Chiến thần Cuồng Phong, chương 2095, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2095 kết cục như vậy, bọn họ ngược lại là rất hưởng thụ mấy bát tướng thiên môn, nhìn nhau một chút cũng không tranh đi. Triệu Hào nhìn về phía người phát ra tiếng tên là Kiều Chí Dụng. Cũng là một người trong bát tướng thiên môn, thực lực bất phàm, sớm đã đạt đến cảnh giới của cảnh giới tông sư, thậm chí cách tông sư nhị trọng thiên cũng chỉ mấy bước mà thôi. Có điều thủ đoạn tấn công của Kiều Chí Dụng đúng thật sự là trả ra làm sao. Sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ bằng Tề Vinh, nhưng cho dù nói thế nào cuối cùng vẫn là một người có thể ra trận. Nghĩ tới đây, Triệu Hào gật đầu, được đi đi, Kiều Chí Dụng hít một hơi thật sâu, hướng tới võ đài đi. Con mắt của Tần Vũ Phong từ khi Kiều Chí Dụng bắt đầu mở miệng cũng không từ trên người Kiều Chí Dụng mở mang ra được gì. Tần Vũ Phong sờ vào cằm của chính mình, cái tên Kiều Chí Dụng này là có lai lịch gì? Diệp Kính Dương liếc mắt nhìn hướng về Kiều Chí Dụng, khinh thường cười lạnh một tiếng. Một ông già khốn kiếp, vừa nhắc đến người của thiên môn, Diệp Kính Dương bất kể đối với ai sắc mặt cũng không tốt. Cái tên Kiều Chí Dụng này thực lực mạnh mẽ nhưng sức chiến đấu cũng rất bình thường, sự rằng căn bản cũng không phải đối thủ của chị tôi. Tần Vũ Phong nếu như có suy nghĩ gật đầu, ngay đến cả Diệp Kính Dương cũng có thể vừa nhìn đã phân tích ra được Kiều Chí Dụng không phải là đối thủ của Diệp Thanh Đình. Vậy thì nói rõ sức chiến đấu của Kiều Chí Dụng này sợ rằng thực sự rất bình thường. Thế nhưng qua lời nói Diệp Kính Dương, ai biết được. Nói không chừng là bởi vì trong lòng của Diệp Kính Dương sớm đã thuần hóa Diệp Thanh Đình, cảm thấy Diệp Thanh Đình chính là mạnh nhất. Tần Vũ Phong đối với lời giải thích của Diệp Kính Dương không tỏ rõ ý kiến, chỉ là dự định trước tiên quan sát. Tần Vũ Phong chỉ hy vọng hôm nay Diệp Thanh Đình sẽ không bởi vì xem thường Kiều Chí Dụng mà thua trận. Nói như vậy chính là thật đáng tiếc, Tần Vũ Phong híp mắt nghĩ xa xăm, có điều không cần Tần Vũ Phong lo lắng, Diệp Thanh Đình nhìn qua, sẽ không có ý tứ khinh địch chút nào. Trong tay nắm thật chặt chiếc roi dài của mình nhìn về Kiều Chí Dụng. Hoàn toàn là một tư thế sẵn sàng đón quân, đã như thế Tần Vũ Phong cũng sẽ không lo lắng Diệp Thanh Đình sẽ khinh địch rồi. Dù sao trong chiến đấu kiêng kỵ nhất một điểm chính là khinh địch. Thế nhưng Diệp Thanh Đình hoàn toàn không có khuyết điểm như vậy. Cách chương,